Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2042, chương 2043, đỉnh phong đan hội. Trên quảng trường, mấy vạn tên thiên tài luyện dược sư chiến đấu kịch liệt say sưa. Vân Đan Đại hội là một trận đan đạo thịnh hội, mỗi một lần đều sẽ có một nhóm thiên tài tuôn ra, trở thành vạn chúng chú mục tiêu điểm. Lần này cũng không ngoại lệ, Vân Dịch vừa ra sân, liền để một đám thiên tài ảm đạm phai mờ, lấy hắn mới vào đạo cảnh thực lực. Dạng này đấu đan phảng phất hạc giữa bầy gà, đối thủ căn bản không còn sức đánh trả chút nào. Xách xách, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, Vân Dịch chính là chỗ này lần Vân Đan Đại hội 6 sao đan thần tổ đệ nhất. Hắn không hổ là đan ngọc thiên tôn tầng tôn, không uổng công đan đạo đệ nhất thiên tài xưng hô a. Vân Dịch vừa ra tay, người vây xem không chút nào keo kiệt ca ngợi chi từ. Chỉ là những lời này nghe vào Vân Dịch trong tai, nhưng là như thế chói tai. Đệ nhất thiên tài sao? Đúng là mỉa mai a. Lẽ nào các ngươi quên Diệp tông sư à? Hắn ngay cả ta phân nửa niên kỷ cũng chưa tới a. Mặc dù Vân Dịch minh bạch, đã không có người bả Diệp Viễn đặt ở đời này để bình luận. Thật là hắn cao ngạo tâm, lại như là cắm rễ đâm một dạng, vô pháp thoải mái. Thật, hắn áp lực cũng không chỉ tại Diệp Viễn, mà là tại khác trên người một người. Cái này nhân loại, chính là Ninh Tư Ngữ. Ninh Tư Ngữ cũng không có tham gia 5 sao đan thần tổ, mà là tham gia 6 sao đan thần tổ. Nàng thực lực đã không có cần phải tham gia 5 sao đan thần tổ. Bắt đầu thi đấu tới nay, Ninh Tư Ngữ một người tuyệt trần, đã đem rất nhiều 6 sao đan thần chém rụng dưới ngựa. Bên trong có rất nhiều đều là lúc trước xác định tuyển thủ hạt giống, bao quát Vân Dịch ở bên trong, sở hữu 6 sao đan thần, cảm thụ được trước đó chưa từng có áp lực. Cái này Ninh Tư Ngữ chỉ là Diệp Viễn một cái nho nhỏ thị nữ a. Lẽ nào một cái thị nữ cũng muốn phục chế chủ nhân ngạo thế chiến tích sao? Ta thiên, thực sự là không được. Cái kia Ninh Tư Ngữ cư nhiên chiến thắng Hoa Thiên Cường, đây chính là thu nam hoa gia đệ nhất thiên tài a. Đột nhiên, trong đám người truyền đến một hồi tiếng thán phục. Hiển nhiên, lại có chiến báo mới nhất truyền đến. Vừa nghe Ninh Tư Ngữ tên, Vân Dịch khí tức cứng lại, hỏa diễm khống chế cư nhiên xuất hiện một chút bất ổn. Đối thủ đang bị ép tới không thở nổi. Cái này một luồng trục bánh xe biến tốc, lập tức nhường hắn chứng kiến một tia hy vọng. Chỉ là hắn không biết, Vân Dịch lúc này trong lòng khiếp sợ mãnh liệt đến đâu. Hoa Thiên Cường thật là đan đạo thế gia hoa gia tuyệt đỉnh thiên tài, luận thực lực tại 6 sao tổ cũng có thể đứng vào trước 10 tồn tại, hiện tại cư nhiên bại bởi một cái 5 sao đan thần tiểu nha đầu. Diệp tông sư thực sự là không được a. Hắn một cái nho nhỏ thị nữ, dĩ nhiên thì có thực lực đáng sợ như thế. Ha ha, ta đã thấy qua, cái này Thiên Ưng Hoàng Thành bất quá là cái cằn cỗi chi địa, quật khởi cũng bất quá là gần nhất mấy trăm năm sự tình. Loại địa phương này, nơi nào sẽ có thiên tài gì? Nói cách khác, Ninh Tư Ngữ tại Diệp tông sư dạy dỗ xuống, chỉ dùng rất ngắn mấy trăm năm thì đạt đến sơ cảnh đại viên mãn. Loại thủ đoạn này quả thực không thể tưởng tượng nổi a. Ngươi nói cái gì? Mấy trăm năm bồi dưỡng được một cái sơ cảnh đại viên mãn? Cái kia đợi một thời gian, cái này Ninh Tư Ngữ chẳng phải là muốn siêu việt Vân Dịch công tử? Ngoặc kép, trước đó căn bản cũng không có người đi để ý Thiên Ưng Hoàng Thành là địa phương nào. Thật là rất nhiều ngày đi qua, Thiên Ưng Hoàng Thành gốc gác rất nhanh thì bị moi ra tới. Lĩnh Nam loại này vùng đất xa xôi, bình thường căn bản cũng sẽ không có người đi để ý. Bọn hắn cũng không tin, Lĩnh Nam xảy ra cái gì kỳ tài khoáng thế? Ninh Tư Ngữ loại này thổ dân, tại gặp phải Diệp Viễn trước đó, tuyệt đối không thể mạnh bao nhiêu thực lực. Thật là, rất ngắn mấy trăm năm, một cái sơ cảnh đại viên mãn đã từ từ bay lên. Cho thêm Ninh Tư Ngữ mấy trăm năm thậm chí 1000 năm thời gian. Siêu Việt Vân Dịch cái này nam giới đệ nhất thiên tài. Chưa chắc không có khả năng. Điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ, Diệp Tông Sư chẳng những thực lực bản thân biêu hãn tới cực điểm. Giáo đồ bản lĩnh cũng là đương đại hiếm thấy. Một cái cằn cỗi Lĩnh Nam, Diệp Viễn đều dạy dỗ Ninh Tư Ngữ bực này cường giả. Cái kia nếu như những thiên tài này đâu? Nghĩ tới đây, mọi người nổi da gà tất cả đứng lên. Trong lúc nhất thời, lòng người lưu động, Diệp Viễn tự nhiên không biết bên ngoài mấy vạn luyện dược sư tâm tư. Hắn lúc này tại đây tham gia đỉnh phong đan hội. Đỉnh phong đan hội mới là các bá chủ kịch có giọng hát và điệu bộ rất nặng. Đan Ngọc Thiên Tôn đột nhiên vỗ án, cả giận nói, tiểu tử, ngươi khẩu vị không khỏi cũng quá lớn. Coi như ngươi là nửa bước tổ cảnh, cũng bất quá là chính là 6 sao đan thần. Ngươi cư nhiên vừa mở miệng, liền muốn 5 phần. Phải biết, Vân Đan Đại Đế Đô khống chế số định mức, cũng bất quá là 4 thành mà thôi. Hắn Thiên Tôn, cũng là mặt lộ vẻ không ngờ chi sắc. Hiển nhiên cảm thấy Diệp Viễn khẩu vị quá lớn. Chỉ thấy Diệp Viễn thản nhiên nói, bằng vào ta Vạn Bảo Lâu thực lực, chiếm 5 phần có vấn đề gì không? Tất nhiên cái này Vân Đan Đại Hội lấy đấu đan đến phân thắng bại. Vậy không bằng chúng ta mỗi người hạ tiền đặt cược, tiếp tục đấu đan là được. Chúng Thiên Tôn nghe vậy không khỏi suýt chút nữa tắt hơi. Người Vạn Bảo Lâu một tổ cảnh một nửa bước tổ cảnh. Đấu đan ai có thể đấu thắng các ngươi? Đan Ngọc Thiên Tôn cười lạnh nói. Thật sao? Vậy nếu như bản tôn không đồng ý đâu? Diệp Viễn nhìn về phía Đan Ngọc Thiên Tôn, mặt không chút thay đổi nói, không đồng ý lời nói, vậy không bằng giải tán tốt, đến lúc đó mọi người bằng bản lãnh của mình, cũng chưa đến nổi giống bây giờ như vậy tranh cãi không ngớt. Ngươi, Đan Ngọc Thiên Tôn suýt chút nữa một ngụm lão huyết phun ra ngoài. Tại Vân Đan Đại Hội xuất hiện trước đây, nam giới luyện dược giới có thể nói là thời đại chiến quốc. Chư hầu hỗn chiến, cùng một nơi, thậm chí sẽ xuất hiện hơn 10 gia đan dược phu tử. Phân thuộc khác biệt thế lực, lúc đó, mọi người vì tranh đoạt địa bàn, đủ loại thủ đoạn ra hết, tự nhiên không thiếu trả giá cách chiến. Đến cuối cùng, tất cả mọi người là bệnh thiếu máu, mãi cho đến Thánh Địa Hội Minh xuất hiện. Lúc này mới có cục diện hôm nay, mọi người có chính mình địa bàn, an tâm phát triển, đều có thể dẫy đến thần nguyên thạch, tất cả đều vui vẻ. Nếu như giải tán lời nói, cái kia nam giới tất nhiên lần nữa tiến vào thời đại chiến quốc. Đến lúc đó, ai có thể ngăn trở Vạn Bảo Lâu tiến độ? Phải biết, Vạn Bảo Lâu giống như là ký sinh trùng một dạng, khai biến toàn bộ thông thiên giới. Chính là cái khế ước này mới chế ước Vạn Bảo Lâu phát triển. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì Vạn Bảo Lâu không có tổ cảnh luyện dược sư nguyên nhân. Nhưng là bây giờ, Vạn Bảo Lâu có tổ cảnh luyện dược sư, hơn nữa còn nhiều gần bước vào tổ cảnh luyện dược sư. Nếu như giải tán lời nói, hậu quả khó mà lường được. Ta Vạn Bảo Lâu một tổ cảnh một nửa bước tổ cảnh, lại chỉ chiếm giữ 5 phần số định mức, rất quá đáng sao? Nếu thật là giải tán, nói vậy các người cũng đều biết hậu quả. Huống hồ trên tay ta còn có hơn 10 loại đan dược mới. Dược hiệu so hiện trên thị trường đan dược chí ít mạnh hơn 3 thành trở lên. Một khi đưa lên, các người lấy cái gì để che? Diệp Viễn mặt mày đảo qua, bá khí vênh váo, cái này đỉnh phong đan hội chính là một đống luyện dược sư ở chỗ này ngồi hàng hàng phân quả quà. Làm sao chia pháp? Tự nhiên là dựa theo thực lực đến phân xứng. hơn 10 loại đan dược mới. Hắc, ngươi hù dọa ai đó? Ngươi thật coi toa thuốc mới là thị trường bán xỉ. Một cầm một đống lớn. Ngoạc kép, một đám thiên tôn giễu cợt không thôi. Thật là Lưu Minh thiên tôn. Trong ánh mắt lóe lên lau một cái tia sáng kỳ dị. Thở dài nói, Diệp Tông Sư nói, chỉ sợ là sự thực. Lấy hắn đối đan đạo nhận thức, sắp hiện ra có đan dược cải tạo một chút. Sợ rằng, dễ như trở bàn tay. Cái gì? Tất cả mọi người nghĩ đến mà sợ. Lưu Minh thiên tôn tự nhiên sẽ không ăn nói lung tung. Ở đây cũng đều biết, Diệp Viễn đã từng bù đắp qua đan phương. Lẽ nào tiểu tử này còn có đáng sợ như thế thôi diễn năng lực? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.